Hệ thống huyết tộc, chương 298, cơ hội thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Sam, Zack và những người đứng bên ngoài, họ ngạc nhiên không biết ai là người tình nguyện lên chữa cai. Người đi vào lúc này đều là cấp 1. Nếu đây là một đội bình thường, thì Zack đã không nghĩ quá nhiều về nó. Rốt cuộc thật hợp lý khi cho phép kẻ yếu hơn đi trước. Tuy nhiên, cấp độ 1 không thể chỉ được coi là yếu. Họ đã vượt ra ngoài điều đó. Ngay từ đầu, hai người duy nhất mà nhóm của họ tập trung vào là Warden và Sam. Họ thậm chí còn nghĩ rằng hai người kia sẽ bỏ cuộc sau khi hạ gục Warden và Sam. Thì đấu với một tên cấp độ 1 chỉ là một sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên, có vẻ như Fex đã nhường lại cho phép Queen bước lên thi đấu. Mặt khác, Warden cũng không để ý đến việc để một học viên cấp độ 1 tiến lên thi đấu. Sam cảm thấy rằng có lẽ họ chỉ để mọi người tự xoay sở vấn đề, hoặc cho Warden có thêm cơ hội để xem cái máy hoạt động như thế nào. Mặc dù cơ hội chiến thắng của họ là rất nhỏ nhưng từ vẻ ngoài họ vẫn chưa bỏ cuộc. Trong khi đó, Zack sửng sốt trước tình huống bất ngờ. Cũng chính tên học viên đã toát ra một sự tự tin rất lớn trước đây, giờ đây vẫn dám thể hiện sự tự tin đó ra ngay lúc này. Vì lý do nào đó, hắn ta cảm thấy rằng việc cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với Queen là điều hiển nhiên lúc này. Trong một khoảnh khắc, hắn ta chịu thua trước sự thôi thúc của mình và nhìn lên. Khi ánh mắt hắn ta chạm vào mắt Queen, hắn ta theo bản năng biết rằng đây là một ý tưởng tồi. Một cảm giác tê dần lan khắp đầu hắn ta, nó gần như thể đang cố gắng bật ra khỏi hộp sọ của hắn ta và bỏ chạy. Mày bị sao vậy Zack? Bình tĩnh lại nào, Queen bước vào khu vực trò chơi và có tư thế thoải mái khi ở trong vòng tròn. Những người khác cảm thấy như đó là một buổi biểu diễn. Họ chỉ đơn giản là không thể tin được tại sao cậu lại vô cùng bình tĩnh. 10 giây nữa tên đó sẽ văng ra ngoài, một người trong số họ nói. Ồ, đúng vậy, cậu có muốn đặt cược cho nó không? Tôi tính là 30 giây, đặt cược 10 credit, một người khác trả lời. Tên nhóc đó tự tin là có lý do, phải không? Tôi nghĩ là 45, ngay trước khi mọi thứ bắt đầu tăng tốc. Zack cậu có muốn tham gia vào vụ cá cược này không? Zack không trả lời họ, thành thật mà nói, hắn ta không muốn nói cho những người khác biết câu trả lời của mình, có điều gì đó đang nói với hắn ta rằng Queen sẽ có thể vượt qua toàn bộ thử thách này. Trò chơi bắt đầu và những người thuộc nhóm đối đầu đang cẩn thận xem đồng hồ thay vì chính Queen. Tất cả họ đều hy vọng kiếm được tiền từ số tiền thắng cược của họ. Khi đồng hồ đi qua mốc 10 giây, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vì một trong hai người đã thua cược. Từng giây tiếp tục trôi qua khi nó cuối cùng cũng vượt qua mốc 30 giây. Không thể tin được, trận đấu bước vào 15 giây cuối cùng, bây giờ tất cả vụ cá cược của họ đều thất bại, họ quyết định nhìn vào Queen. Tuy nhiên, khi quan sát Queen, họ thấy mọi thứ khá kỳ quặc. Trông như thể cậu chỉ thản nhiên đứng ở chỗ cũ. Các thanh sắt vung ra về phía cậu, và chỉ cần một trong số chúng sắp tới chỗ cậu vào giây cuối cùng, cậu sẽ có thể chặn đòn tấn công bằng cánh tay của mình, cậu sẽ thu tay lại và sau đó lặp lại điều tương tự đối với những thanh sắt còn lại. Nhìn Queen làm điều này khiến trái tim Sam hồi hộp, như thể ai đó đang đi trên một sợi dây thừng, mọi đòn tấn công hầu như chỉ được chặn lại vào giây cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sam đã xem ngay từ đầu hiệp đấu. Ngay cả khi cỗ máy di chuyển với tốc độ chậm hơn, các đòn tấn công vẫn trông như thể chúng sắp đánh trúng Queen. Bởi vì mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy, cậu ta dự đoán rằng Queen sẽ thua trong 15 giây cuối cùng. Bíp, âm thanh kết thúc trò chơi và báo đã hoàn thành cấp độ. Dự đoán của Sam đã hoàn toàn sai. Wow, cậu có nhìn thấy nó không? Tên đó thực sự đã làm được. Chà, tin tốt, không có cách nào để tên đó vượt qua chặng tiếp theo. Đúng không, Zack? Một lần nữa, Zack không trả lời. Điều mà những người khác không nhận ra là Queen thậm chí còn chưa hết hơi, trên thực tế cậu không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Mặc dù trò chơi chỉ dài một phút nhưng với sự tập trung cao độ bất thường và chuyển động nhanh, khiến mọi thứ tương tự như ai đó đang chạy nước rút. Người tham gia tiếp theo từ nhóm của Zack bước vào, đã đến lúc cấp 4 bắt đầu. Tất cả 6 thanh sắt bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn cấp độ trước. Không chỉ vậy, chiếc máy dường như còn thực hiện nhiều đòn tấn công kép hơn, nó tấn công hai nơi khác nhau cùng một lúc. Gã học viên vẫn làm tốt như bình thường, mọi người có thể nói rằng hắn ta không thể bị treo ở đó. Nhưng khi cỗ máy bước vào 15 giây cuối cùng, cú đánh đầu tiên đã giáng vào chân hắn ta, khiến hắn ta bị loại khỏi cuộc chơi. Bây giờ còn lại 3 ứng cử viên, bao gồm cả Zack ở phía đối diện. Cũng giống như lần trước Queen bước vào trò chơi và bắt đầu cách đánh tương tự như lần trước. Nó thậm chí có vẻ như cậu chưa bao giờ rời khỏi trò chơi. Quyền tiếp tục chặn từng đòn tấn công ngay trước khi nó tấn công cậu, cậu chỉ cần đơn giản dùng tay và chân để chặn nó. Còn số trên đồng hồ của tên đó, nó là giả sao, hoặc có thể tên đó là một chuyên gia võ thuật hay gì đó. Không có gì ngạc nhiên khi tên đó rất tự tin, nó sẽ thắng trò chơi này, phải không? Những suy nghĩ của Jack đang gào thét trong đầu, bộ đếm thời gian tiếp tục tăng và bước vào 15 giây như trước đó. Nhưng đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ chạy qua đầu Quinn, đồng thời, một cơn đau đột ngột trong bụng cậu. Không phải bây giờ, cậu rên gì, U003C29-95HP. U003C đã một giờ trôi qua kể từ khi tin nhắn cuối cùng xuất hiện, cậu có thể cảm nhận được cơn đau nhói trong người. Theo bản năng, Quinn nắm lấy đầu cậu và nghiêng người về phía trước. Điều này dẫn đến thanh sắt đồng thời đập vào cậu cả đầu và bụng, do đó loại cậu ra khỏi trò chơi. Trò chơi kết thúc, Fex nhanh chóng chạy ra ngoài để xem Quinn có ổn không, cậu nhận ra vấn đề có thể là gì. Này, sao cậu không nghỉ ngơi đi? Hiện giờ cảm giác hiện tại của cậu rất khó chịu đúng không? Cứ giao việc đó cho tôi có thể xử lý những kẻ này. Khi thấy Quinn thua cuộc, Jack cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn ta không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chắc hẳn ai đó muốn hắn ta thắng trò chơi này. Rõ ràng là Quinn sẽ vượt qua nó giống như cách cậu đã làm với lần trước. Tôi biết cuối cùng tên đó sẽ thua, đó chỉ là vấn đề thời gian, những người khác bình luận. Họ hiểu sai vấn đề và đơn giản nghĩ rằng trận đấu quá sức với Quinn. Với việc Quinn bị loại khỏi trò chơi, đã đến lúc một người trong đội của Jack nhập cuộc trở lại. Lần này, người đó đã vượt qua được cấp độ 4. Này, ai là người tiếp theo? Jack hỏi, Fex đứng dậy và lấy áo choàng, lần này cậu ta cảm thấy có ai đó đang giật mạnh tay áo mình. Khi cậu ta nhìn xuống, cậu ta nhận ra đó là Quinn. Cậu tính lên nửa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong chúng ta có thể đi hai lần, nhớ không? Quinn nói, tốt thôi, Fex đáp lại khi cậu ta ủ rũ quay trở lại đội của mình. Sau khi cảm thấy mình bị mất mát oan uổng, cậu muốn kết thúc những gì cậu đã bắt đầu. Kể từ khi Jack và nhóm của hắn ta quyết định nhắm mục tiêu cậu và thậm chí đã đi quá đà như cố gắng cướp trang bị mới mua của cậu. Nếu có ai định chỉ cho họ vị trí của mình, đó sẽ là Quinn. Khi những tên đó nhìn thấy ai đang bước lên sân khấu, tất cả đều bắt đầu cười. Trong đó lại không bao gồm Jack, mình suýt đã quên quy tắc ngu ngốc đó. Tại sao chúng ta không biến nó thành 4-4? Hắn ta thầm than phiền trong đầu, nhưng mọi chuyện bây giờ đã quá muộn. Lần này, khi trận đấu bắt đầu, Quinn chọn tư thế chiến đấu. Đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy kể từ khi bắt đầu chơi game. Trước đây cậu chỉ coi trò chơi này như một kiểu luyện tập cố gắng xem mình có thể chặn được bao nhiêu thứ trước giây cuối cùng. Bây giờ cậu không còn cơ hội thứ hai và ý chí chiến thắng đã trỗi dậy từ trái tim cậu. Cậu đã chọn cách chặn mọi thứ một cách hợp lý. Ngay cả trước khi cỗ máy có thể di chuyển, Quinn đã có thể nghe thấy âm thanh của từng phần được kích hoạt. Chỉ với một cử động nhỏ nhất từ chiếc máy, Quinn đưa tay ra. Đối với những người khác, có vẻ như cậu đang tấn công một cỗ máy. Trước khi các thanh sắt trên mỗi phần có cơ hội di chuyển hoàn toàn, Quinn đã đánh trúng chúng. Cỗ máy sẽ di chuyển nhẹ một số đoạn nhất định, nhưng nó không bao giờ có cơ hội thực hiện một cuộc tấn công toàn diện. Nếu cậu đánh trúng một phần của cỗ máy trước khi nó di chuyển, thì trò chơi sẽ được tuyên bố là người chơi thua cuộc. Điều này đã được thực hiện như thế này để mọi người sẽ ngừng sử dụng loại chiến thuật này. Tuy nhiên, âm báo thua cuộc thông xuất hiện, thay vào đó, âm thanh bíp báo hiệu một chặn đã hoàn thành vang lên. Người này là ai vậy? Sam lẩm bẩm, đồng thời cậu ta cũng mong muốn Nate có mặt ở đây để chứng kiến những gì cậu ta vừa thấy. Ngay cả Nate cũng không thể thực hiện những màn tuyệt vời như vậy. Nếu anh ở đây, Nate, em nghĩ anh sẽ tìm thấy một người nữa khiến mình cảm thấy hứng thú. Sau khi chứng kiến màn trình diễn như vậy, Jack đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu hắn ta muốn giành chiến thắng, thì hắn ta cần phải làm điều gì đó quyết liệt. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải Uri Workshop 21 link cách chương.